Niên đại Văn Thiên Kim ở Góa trong đại viện, chương 34, suýt bị hủy dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diệp Tử Quân ở một bên cũng bị dọa sợ, liên tục nói cô vô tâm, còn ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt cô ta rất nhìn qua thật sự rất không thoải mái. Khương Lê suy nghĩ một chút, không thể mặc kệ cô ta ở bên đường, năn nỉ Tần đội trưởng đưa cả hai đến bệnh viện. Tần Triều nghiêng đầu nhìn vị hôn thê nhỏ, không đồng ý. Đừng nên tốt như thế, cô ta thiếu chút nữa hại cô hủy dung. Khương Lê giải thích mình không phải đại phát từ bi, nếu chỉ là cô ta, bệnh chết ở chỗ này tôi cũng mặc kệ. Nhưng anh xem cô ta đau đến co giật, đứa nhỏ trong bụng không biết có thể bảo trụ được hay không. Tôi coi như thay Tần Triều tích đức, chờ đợi kiếp sau anh ấy bình an đến già. Cuối cùng những lời này khiến Tần Triều cảm thấy bất đắc dĩ, hơn nữa nhìn Diệp Tử Quân đúng là rất đau. Mặc kệ Diệp Tử Quân có muốn đứa con này hay không, cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở cửa thị cục. Nể mặt đứa nhỏ trong bụng cô, Tần Triều liền nhét vào trong xe cho Diệp Tử Quân. Lên xe Diệp Tử Quân khó chịu kêu to hơn, Khương Lê vẫn bóp miệng hổ cho cô ta, bảo cô ta nhịn một chút, lại thúc giục Tần đội trưởng lái nhanh hơn. Diệp Tử Quân đỡ thắt lưng, ngồi rất vất vả, ngẫm lại xúc động vừa rồi rất hối hận, ủy khuất dâng lên trong lòng. Nói vài câu với Khương Lê. Trước khi Lộ Dần Văn không tìm tôi định sinh đứa bé ra, anh ấy tới tìm tôi nhìn ra anh ấy có chút thích tôi, nhưng thật ra không như anh ấy nghĩ, liền muốn tìm một cơ hội, để cho anh ta cho rằng đứa bé là của anh ấy, đến lúc đó lại nói đứa nhỏ sinh non, có thể xóa bỏ chuyện về đứa nhỏ. Cô ảo não nói, lại không nghĩ tới, không biết ai hỏi thăm bí mật mang thai của tôi, còn nói cho mẹ chồng tôi biết. Lộ Dần Văn liền không chịu gặp tôi, không nghĩ tới cô có thể bất kể hiềm khích trước kia, năn nỉ Tần đội trưởng đưa tôi. Khương Lê cũng tò mò người này, trong nguyên tác, Lộ Dần Văn đến sống lại đều cho rằng đứa nhỏ là của anh ta. Cô nói, thật ra không có Lộ Dần Văn, có lẽ cô có thể kiên cường hơn một chút, tái ông mất ngựa làm sao biết phi phúc, xem cô nghĩ như thế nào. Tựa như cô ôm có Tần Triều, cách mấy ngày là có thể bày sạp. Ở đơn vị anh kiếm được 3 quả dưa hai táo kia, cô cũng cảm thấy làm sao biết không phúc sao. Khương Lê nói, tôi không muốn đấu võ mồm với cô có mang theo tiền hay không, tôi sẽ không giúp cô trả tiền thuốc men. Tần Triều nhìn thấy vị hôn thê nhỏ ở gương chiếu hậu, giống như một con nhím nhỏ bị chọc giận bắt đầu đâm người, nhịn không được cười ra tiếng. Vết bỏng ở cánh tay Khương Lê cũng không nghiêm trọng, sau khi khử trùng bôi thuốc mỡ, quần áo mới trên người Tần bị bỏng. Sau lưng cũng có vết thương, Khương Lê áy náy rất nhiều, nói miễn phí làm cho anh một bộ bồi thường. Cách chương.